Chương 511, lại đến quỷ tiên thôn. Cái nữ quỷ nửa bên mặt còn lành lặn, một bên kia thì giống như bị axit tạt qua, máu thịt trên mặt không ngừng rớt xuống dưới, rớt xuống mặt đất sau đó liền biến mất, với cái nhan sắc này của nó, làm cho Vương Thanh Phong cùng Tưởng Kiến Hoa khiếp sợ vô cùng trực tiếp chạy về phía sau của Diệp Thiếu Dương, thiếu chút nữa là la lên. Diệp Thiếu Dương trên mặt không có một chút cảm xúc nào, ngón tay bắn ra vài cái, mấy đồng tiền ngũ đế bay đến bên hiên cửa rồi rơi xuống đất, thả ra một cổ thần uy kết giới, nữ quỷ kia ngay lập tức dừng lại, không dám đi vào trong. Liền há to miệng ra, tham lam mà hấp thu mùi thối do âm hỏa đốt ra, đây, là có chuyện gì xảy ra vậy? Tưởng Kiến Hoa giật mình nói, trong lúc hắn hỏi chuyện, thì bên ngoài lại có một ít quỷ hồn với thân thể tàn khuyết từ ở xa bay tới đây, nam nữ già trẻ đều có đủ, một đám có bộ dáng thật là dọa người, bị linh lực từ tiền ngũ đế ở bên ngoài cửa chặn lại, đứng ở đó mà hít hít mùi thối. Diệp Tiểu Manh nhíu mày nói, mấy con quỷ này đều là người chết ở mấy thôn gần đây, nhưng vì sao chúng nó lại không có đi âm ti, mà cũng không bị quỷ tiên thôn bắt đi? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, cũng không nhất định là phải ở mấy thôn gần đây, những cái này đều là quỷ nửa hồn, hồn phách khiếm khuyết không được đầy đủ, quỷ mẫu kia cũng không muốn lấy chúng nó để làm gì, bọn chúng suốt ngày du đãng khắp nơi, theo bản năng mà tìm kiếm thức ăn, nguy hiểm cũng không biết mà tránh, bằng không sao có thể dám đến trước mặt của ta. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi tới cánh cửa, nhìn thấy bên ngoài cửa đã tụ tập khoảng 7-8 con quỷ nửa hồn, đợi thêm một lát, cũng không thấy có con nào đến nữa, liền lấy từ bên hông ra câu hồn tác, vung về phía trước. Đem lũ quỷ cuốn chung lại với nhau, không có con nào tránh thoát, sau đó vẽ vài cái dẫn hồn phù, rồi dán lên người của mấy con quỷ này, tiếp xúc đến linh phù, chúng nó liền lập tức bị hút vào trong, sau đó liền bay theo hướng bắc mà đi, quỷ nửa hồn, mà cũng có thể đi xuống âm ti sao? Diệp Tiểu Manh có chút buồn bực hỏi, không phải là hồn phách không đầy đủ không thể siêu sinh à? Đúng là không thể, ta là đưa chúng nó đi quỷ vực, tiếp tục tìm kiếm hồn phách của mình, miễn cho ở nhân gian mà du đãng, còn có gây phiền toái cho người sống. Xử lý xong chuyện của mấy con quỷ, bát nước to cũng đã bị âm hỏa thiêu hết, sau đó âm hỏa tắm ngúng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy được dương khí ở chung quanh đang mau chóng bay ra ngoài rồi biến mất, sau đó có âm khí hội tụ lại đây, mọi người tuy là không có cảm giác được âm khí, nhưng cũng cảm thấy xung quanh tự nhiên lạnh hơn, còn cái sàn nhà này, thì còn nhờ Vương lão gia tìm người sửa lại. Diệp Thiếu Dương chỉ vào cái hố mới đào ra nói, việc nhỏ thôi. Vương Thanh Phong gật gật đầu rồi nói, Diệp Tiểu Manh đi tới bên rồi hỏi, Thiếu Dương ca, chúng ta hiện làm gì nữa đây? Diệp Thiếu Dương đáp, hiện tại không phải là chúng ta muốn làm gì, mà là bọn quỷ mẫu cùng Diệp Tiểu Thước đang muốn làm cái gì. Diệp Tiểu Manh hỏi tiếp, huynh không phải là nói, quỷ mẫu nàng ta chỉ muốn kinh doanh cái quỷ tiên thôn đó thôi sao, nơi này đã 10 năm không có chuyện gì rồi, chẳng lẽ lại muốn làm ra chuyện gì khác? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đó là chuyện trước kia, muội phải biết rằng, tuy là âm ti đối với âm sào ở nhân gian không muốn quản đến, còn là vì, đây là trách nhiệm của pháp sư nhân gian, quỷ mẫu kia cũng không có bị ngốc, nếu quỷ tiên thôn đã bị ta phát hiện ra. Bà ta khẳng định sẽ làm ra hành động nào đó, chứ không thể ngồi chờ bị đánh đến tận nơi. À, vậy lúc trước Diệp Tiểu Thước giết người rồi thông qua đó mà nói cho chúng ta biết là hắn đã trở lại rồi, có thể hay không đó là cái báo hiệu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, chuyện này, ta cũng cảm thấy được có chút gì đó cổ quái, đừng nói là quỷ mẫu, cho dù chính là Diệp Tiểu Thước, muốn tiêu diệt cả ẩn tiên tập này, thì cũng không cần phải lộ ra như vậy, cũng không cần thiết phải dùng lời nói, hắn đây là đang muốn hù dọa ai đây. Nếu hắn là vì muốn đại khai sát giới, thỏa sức chém giết với mọi người, thì trong 10 năm trước lúc nào cũng có thể làm, vì cớ gì mà hiện tại mới hành động, cứ cho rằng là hắn hiện tại mới đột nhiên cảm xúc dâng trào lên, muốn giết hết mọi người trong thôn, cũng không cần thiết phải làm ra sự tình ồn ào như vậy, còn có thông báo hắn trở lại nữa, muội không cảm thấy làm vậy thật không có ý nghĩa gì sao? Diệp Tiểu Manh suy nghĩ rồi gật gật đầu, đúng vậy, hắn đâu cần phải làm như vậy. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, cũng không nên tin vào vài bộ phim kinh dị kia, không có quỷ quái nào mà lấy việc dọa người ra làm vui, quỷ quái dọa người, không phải là để hù chết người ta. Mà muốn là cho chính khí bị dọa lui, để cho nó có thể dễ dàng nhập vào thân thể, bất cứ tà ma ngoại đạo nào, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có động cơ của mình. Diệp Tiểu Thước đột nhiên là mở miệng nói ra là mình muốn báo thù gì đó, nhưng lại là không hợp lý cho lắm. Tiểu Mã đột nhiên vỗ cái óc mình một cái, không phải là hắn đang làm cái tâm lý chiến à, muốn cho chúng ta luôn trong tình trạng lo lắng, đề phòng. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn nói, vấn đề là tại sao lúc sau, hắn đã giết hai người rồi, nhưng còn một người còn lại không có giết nốt, cũng không có động tĩnh gì. Trong khi đó hắn hoàn toàn có khả năng làm việc này, vì cái gì mà nói nhưng không có làm. Nghe Diệp Thiếu Dương nói thế, mọi người liền trầm tư suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương nói tiếp, còn quan trọng hơn nữa là, mọi người đừng có quên, trước khi Diệp Giai Lượng chết, Diệp Tiểu Thước đã lợi dụng thân thể hắn kêu ta đi qua đó, lúc sau hồn phách của hắn bay đi, làm ta đuổi theo đến lướng giới sơn, sau đó ta mới phát hiện ra quỷ tiên thôn. Diệp Tiểu Manh rất là thông minh, vừa nghe hắn nói như vậy, liền lập tức hiểu ra, cũng định nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Thiếu Dương xua xua tay với nàng, biết là được rồi, ở đây tai vách mạch rừng, không cần phải nói ra. Diệp Tiểu Manh cau mày suy nghĩ một lát, rồi nói, hắn vì cái mà phải làm như vậy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta chỉ là đoán được một chút, nhưng còn chưa có xác định rõ ràng, trước không nói chuyện này nữa, chúng ta đi tìm cha muội, xem thương thế thúc ấy như thế nào. Vì thế mọi người rời khỏi từ đường, đi ra khỏi thì Diệp Thiếu Dương nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra khắp nơi đều có sương mù, ngẩng đầu lên nhìn trên không, mấy ngày nay trời cũng không có âm u, Tiểu Mã cũng chú ý thấy tình huống này, liền hỏi, sao lại như thế này, khói ở đâu ra? Ngươi cho rằng còn đang ở trong kinh thành à, mà có khói? Diệp Thiếu Dương liếc hắn rồi nói, đây là âm khí. Mấy người Tiểu Mã liền chấn động trong lòng, Diệp Tiểu Manh cũng nhìn xung quanh, nói, chúng ta chỉ mới đi vào một lát, vì sao âm khí lại hội tụ nhanh đến như vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, không phải là mới tụ tập đâu, thật ra âm khí vẫn luôn tồn tại ở đây, nhưng là vì bị ngũ hành trấn hồn trận áp chế âm khí, hiện tại trận pháp đã bị phá giải, nên âm khí hiện lại nguyên hình mà thôi. Lúc này, có một người ở phía sau kêu lên, Diệp đại ca. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, đó là một thiếu niên đang đi tới, đưa cho hắn một tấm ảnh chụp, đây là ảnh của Vương lão tứ chụp được, Diệp bá bảo ta đến nhà hắn lấy, rồi đưa cho đại ca. Diệp Thiếu Dương nói cảm ơn, thiếu niên kia cười rồi rời đi. Trên ảnh chụp nhìn qua là một nam tử cường tráng giản dị, Diệp Thiếu Dương nhìn một lúc, đem diện mạo của hắn nhớ kỹ, sau đó cất tấm ảnh, Diệp Tiểu Manh vội vàng hỏi, huynh là muốn đi Quỷ Tiên thôn tìm Vương lão tứ? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tam thúc là đã có nói qua, Vương lão tứ có cầm một cái vẫy mà, khi tạ vật kia chiến đầu quỷ mẫu rơi ra, ta chính là hoài nghi đó là lân huyết trên thân thể của tà thần kia. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Diệp Thiếu Dương đành phải giải thích, tà thần cũng chính là tà linh, cũng giống như tà linh tu luyện qua các giai đoạn khác nhau, cũng tương đương với trải qua lục đạo. Từ côn trùng cho đến người, mỗi một giai đoạn đều có thân tương ứng, trong giai đoạn mà có huyết lân này, chắc hẳn là thân thể giao long. Nói khác đi, chân thân trong giai đoạn này của nó, giống như một con giao long, cho khi chiến đấu với quỷ mẫu bị thương, thì rớt xuống huyết lân, trong khi độ qua một kiếp trong hình thái giao long này, chính là biến thành có thân thể phạm nhân, có thể bắt chước làm người, lúc đó mới có thể xưng là tà thần.